Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Và chúng ta cùng đến với chương cuối cùng của cuốn 19 năm mưu sát của tác giả Nada. À thật ra thì mình không biết có đây có phải tập cuối không nữa. Ý mình là cái video này ấy, chúng ta còn khoảng 5-60 trang nữa. Nếu mà mình không buồn ngủ thì mình sẽ đọc được hết ha. Nói chung là mình kiểu đọc sách quen rồi nhưng mà vẫn bị dính cái lời nguyền mà buồn ngủ khi đọc sách ha. Nói chung là kiểu một ngày đi làm về thì cũng khá là mệt rồi đúng không? Xong rồi còn phải tắm rửa, dọn dẹp phòng ốc này, xong rồi ăn uống các thứ. Xong rồi làm mấy việc linh tinh khác. Xong rồi mới có thể là ngồi xuống đây để tranh thủ để mà đọc. Thành ra thì đến lúc đấy thì cũng cũng khá là mệt rồi. Đó. Thì nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn nhớ là đăng ký kênh và comment ủng hộ mình nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều và chúng ta cùng tiếp tục nào. Chương 7: Phá kén. Tụi tớ bắt đầu leo núi lúc rạng sáng, có trăng sao soi sáng trên đường lên núi. Tớ chưa từng leo núi vào buổi tối, lúc đầu hơi hồi hộp, nhưng nhớ lại đây là núi Thái Sơn, là nơi mà trước đây vua chúa lên tế trời, có tiên khí thì không sợ nữa. Dọc đường có âm thanh của gió, của lá cây, thỉnh thoảng còn có âm thanh của chim vỗ cánh, không biết của con cú hay con dơi nữa. 5 giờ kém, tụi tớ leo lên tới đỉnh Ngọc Hoàng. Nghỉ ngơi một lúc thì mặt trời mọc, đẹp quá. Tớ không biết phải diễn tả thế nào cho cậu hiểu. Lần đầu tiên tớ cảm thấy mặt trời thật long lánh, không nỡ chớp mắt. Nhìn nó mọc lên từ những đám mây, ánh ban mai cũng xuất hiện trước mắt tớ cùng nó. Tớ bỗng nhiên cảm thấy những chuyện không vui trong cuộc sống đều biến mất hoàn toàn, chẳng có gì to tát nữa. Người xưa nói, leo lên núi Thái Sơn thì thiên hạ như nhỏ lại. Chưa từng leo núi Thái Sơn thì sẽ không biết được cảm giác xúc động khi tâm hồn được thanh thản trong phút chốc đó. Những chuyện không vừa ý rồi sẽ qua hết. Những chuyện khiến cậu cảm thấy lớn lao đó, hoặc là những chuyện rồi nhặng bu đầy đó, qua mấy năm nữa, ngoảnh lại nhìn thì hoàn toàn là chuyện còn con thôi. Thậm chí chỉ cần thay đổi góc độ, rũ bỏ giới hạn trước mắt thì thế giới sẽ khác đi. Đây là cảm ngộ sâu sắc nhất của tớ khi leo núi Thái Sơn. Đương nhiên, tớ về tới thành phố rồi, quay về với cuộc sống thường ngày. Cảm ngộ này nhất định sẽ tiêu tan. Lúc đó, hy vọng cậu có thể nhắc tớ, để tớ nhớ lại tâm trạng lúc đứng trên núi Thái Sơn, để không rơi vào vòng xoáy của thế sự. Ngoài ra, Đỗ Quyên, nếu cậu chưa từng leo núi Thái Sơn, nếu cơ hội hãy thử một lần nhé. Âm thanh đó như tiếng rắn kêu. Ngọn lửa đèn cầy cháy phần phật, cái bóng hắt trên vở cũng chuyển động theo. Ngọn lửa yếu dần như muốn tắt, nhưng rồi cháy sáng trở lại, giống như có một luồng sinh khí nhỏ nhoi được thổi phào trong bóng tối u ám. Văn Tú Lâm ngẩng đầu lên nhìn em gái, rồi lại hít thật sâu, không nhanh không chậm, lồng ngực từ từ căng lên đến cực hạn, sau đó chu miệng thổi phù một cái. Tiếng rắn kêu lại vang lên lần nữa. Ngọn lửa đèn cầy cháy phần phật, lặp đi lặp lại như vậy. Gần đây Văn Tú Quyên đột nhiên nổi hứng. Cô vốn chỉ biết chăm chỉ học hành, lúc rảnh rỗi không làm thêm kiếm tiền tiêu vặt thì đọc sách y học. Thế nhưng bây giờ cô lại ghi danh vào lớp ngoại khóa thổi tiêu sau giờ học chính. Văn Tú Lâm đã thử thổi cây tiêu mà em gái mình thường xuyên luyện tập, nhưng thổi cỡ nào cũng không ra tiếng. Văn Tú Quyên nói rằng khẩu hình miệng và hơi thở không đúng. Thổi đèn cầy là để luyện tập khẩu hình miệng vào hơi thở. Sự thay đổi này không xấu, nhưng Văn Tú Lâm vẫn không yên tâm. Nửa năm sau là lên lớp 11 rồi. Em gái cô muốn thi vào trường đại học hàng đầu. Trước đây rất nhiều chuyên tâm học bài, giờ đột nhiên phân tâm, rốt cuộc là vì sao? Đương nhiên, Tú Quyên thông minh hơn cô nhiều. Học giỏi, bài vở trên trường cũng toàn điểm cao, có phân tâm một chút cũng chẳng hề gì. Văn Tú Lâm nghĩ vậy. Nhưng cô cũng cho rằng sự thay đổi này sẽ có một bước ngoặt nhất định, cô không tài nào đoán được. Trước mặt cô bỗng tối đi, lần này ngọn đèn cầy đã bị thổi tắt. Văn Tú Quyên không còn châm sáng nó nữa, ngừng luyện tập, đứng dậy và đi vào nhà. Văn Tú Lâm quay đầu nhìn vào trong nhà, rồi cúi đầu ôn bài tiếp. Văn Tú Quyên bật đèn lên thì nhìn thấy mẹ mình, vẫn là gương mặt như ngủ như tỉnh, đôi mắt như mở như nhắm đó. Cho dù được Văn Hồng Quân chăm sóc cẩn thận, nhưng buổi tối trong phòng không có người, chỉ có một mình ba Tích Đê thì cũng tắt đèn. Đương nhiên là để tiết kiệm. Có lúc Văn Tú Quyên nghĩ May mà mẹ không có ý thức, chứ nếu không, vào buổi lúc tối thiu, lúc lại sáng trưng, hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của cô, sẽ rất khó chịu. Cô ngừng lại một lúc, quay đầu nhìn, chị vẫn chưa vào, chắc đã ôn bài, chuẩn bị đi đại học. Cô kéo ngăn kéo thứ hai của chiếc tủ nhỏ cạnh giường, đó là ngăn của riêng cô, lấy hộp cơm bằng nhôm ra. Cô lại lấy trong cặp một chai nước muối nhỏ, đặt nó cùng với hộp cơm lên giường mình, sau đó cởi giày leo lên. Đây là phương trời của riêng cô, tuy rằng chẳng hề khép kín tí nào, nhưng có thể mang lại cho cô chút ít cảm giác an toàn. Văn Tú Quyên xoay người, mặt hướng vào tường, mở hộp cơm ra. Bên trong có một ống tiêm, một bao bông gòn thấm cồn, một hộp diêm. Văn Tú Quyên vặn đầu ống tiêm, lấy một miếng bông gòn thấm cồn ra cẩn thận lau nó, rồi lại quẹt một que diêm đốt đầu ống tiêm. Trong chai nước muối chứa dung dịch glucose, cô bơm ống thuốc và kim tiêm được nửa ống, rồi lại đẩy hết bọt khí trong ống ra cho tới khi có chút nước ứa ra ngoài. Hoàn thành xong, Văn Tú Quyên cẩn thận đặt ống tiêm vào hộp, xắn tay áo bên trái lên. Trong phòng tối quá, Văn Tú Quyên ngoái đầu nhìn ra ngoài, chị cô vẫn ngồi đó không có động tĩnh gì. Cũng chưa đến giờ cha về nhà, cô xoay người ra ngoài, đưa tay trái ra dưới ánh đèn, đánh nhẹ vào chỗ khuỷu tay, kiểm tra vị trí của tĩnh mạch kỹ càng. Mạch máu của cô khá nhỏ, dưới ánh mặt trời ban ngày còn dễ nhận thấy, chứ bây giờ thì hơi khó. Cô đánh mạnh hơn một chút, nhưng lại sợ bị nghe thấy tiếng, cho đến khi vùng da chỗ đó hơi đỏ lên, cảm thấy mình tìm được rồi thì mới lấy miếng bông gòn lúc nãy lao vào chỗ kim tiêm sẽ chích. Cô nghĩ phải dùng chút cồn iốt, như vậy sẽ đỡ đau hơn. Cầm ống tiêm, nhắm chuẩn. Thật ra không đau lắm đâu, cô tự nhủ, thế nhưng vẫn không kìm được mà cắn chặt răng. Mũi kim xuyên qua da thịt rất chậm, tay cô rất vững. Đau hơn tưởng tượng. Đã đâm vào mạch máu chưa? Cô cũng không rõ, mồ hôi trên trán rơi xuống. Ngón tay cái của cô đè lên đầu ống tiêm, bắt đầu ấn xuống. Cảm giác đau xuất hiện suốt quá trình, hình như không được bình thường lắm. Sau đó, cô thấy vùng da chỗ kim tiêm chọc vào hơi nhô lên, tiêm chạch ra ngoài mạch máu rồi. Cô rút kim tiêm ra, quệt mồ hôi ướt đẫm. Lòng bàn tay cũng vậy, dùng bao gối lau một cái, xem xét vết phồng trên cánh tay như vết cắn đó to nhỏ cỡ nào. Cô quyết định thử lại lần nữa. Chỉ có thể tiêm trên cùng một cánh tay, cô không thể dùng tay trái để tiêm được. Cô bắt đầu đánh tay, được mấy cái thì cảm giác thấy mạch máu rõ rệt hơn lúc nãy. Sau đó cô sát trùng, cầm ống tiêm lên, chọc vào, sát bên vết phồng ban nãy. Lần này, cô tiêm hết ống glucose vào trong người. Cô thở hắt ra, không có thời gian cầm máu, nhanh chóng bẻ kim cho hộp nhôm, xuống giường cất hộp và chai nước muối về chỗ cũ, rồi lại dùng miếng bông gòn thấm cồn đè vào chỗ tiêm một lúc, sau đó cho miếng bông và que diêm đã tàn vào hộp bút trong cặp. Cô nghĩ ngày mai chắc chắn sẽ dễ dàng hơn, bởi vì đã có vết kim tiêm hôm nay để tham khảo. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ tốt, không thể cứ tham khảo mãi. Có lẽ tới lúc vết kim tiêm nhiều rồi thì cô phải thử dùng tay trái tiêm cho tay phải thay phiên nhau, cùng lắm là nổi vài vết phồng xẹp xuống rất nhanh. Nghĩ đến đây, cô ấn tay vào vết phồng đó, cảm thấy hơi đau. Văn Tú Quyên thả tay áo xuống, đợi khô hết mồ hôi thì mới đi ra ngoài. Văn Tú Lâm đang làm bài tập, nhìn cô và không nói gì. Văn Tú Quyên lấy túi ni lông cũ, đổ cháo dư trong nồi. Em lại đi cho mèo ăn à? Văn Tú Lâm hỏi. Dạ vâng. Chị rất muốn đi cùng em, chơi với tụi chó mèo. Bây giờ chúng nó rất thân với em nhỉ? Văn Tú Lâm hơi ước ao. Nhưng mà chú ý giữ vệ sinh, trên thân mèo hoang có bọ đó, bọ chết gì đấy, đừng mang nó vào nhà. Cô bổ sung thêm một câu. Em biết rồi, em sẽ không sờ lung tung đâu. Mỗi lần em về luôn rửa tay 2 lần. Văn Tú Quyên nói. Cũng 8 giờ rưỡi rồi, em đừng đi lâu quá. Vâng. Văn Tú Quyên xách túi ni lông ra khỏi nhà, trời không trăng, cũng không có đèn đường. Chỉ là trong khu phố này, mọi ngôi nhà trong hẻm rộng, hẻm nhỏ đều bật đèn, nhưng vẫn tối, toát ra màu vàng u ám. Văn Tú Quyên đi tới ngã rẽ trước mặt thì ngừng lại, nhìn quanh không một bóng người thì quay lại, không phát ra tiếng động. Trước nhà có một vòi nước ngoài trời, bên cạnh bồn rửa là vài chậu hoa. Khoảng đất nhỏ này cũng coi như là của nhà cô chiếm. Văn Tú Quyên đẩy chậu hoa ngoài cùng, lộ ra một viên gạch đỏ ẩn đằng sau. Cô lại nhấc viên gạch lên, Bên dưới có một cái hố, cô lấy ra một chiếc túi vải. Tay trái túi vải, tay phải túi ni lông, Văn Tú Quyên đi loanh quanh khu phố như đang tản bộ, cho đến khi đi vào một con hẻm cụt vắng người thì mới ngừng lại, đặt túi ni lông xuống, mở túi vải ra. Thứ đầu tiên cô lấy ra là một chiếc túi giấy thấm dầu, trong đó có một đôi găng tay y tế mỏng. Cô cẩn thận cầm một góc của găng tay lên, mang vào tay, tựa như đôi găng tay trắng muốt này rất dơ bẩn. Tiếp theo cô lấy ra một chai thủy tinh vặn mở, đổ chất dịch vẩn đục bên trong vào chỗ tháo chừa. Dùng tay đã mang, găng tay khuấy vài cái để nó hòa lẫn vào nhau. Sau đó, cô đặt cái chai vào túi vải. Trong túi vẫn còn một vài dụng cụ, nhưng bây giờ tạm thời chưa dùng tới. Lúc Văn Thục Quyên làm những chuyện này, thì đã có những bóng đen lặng lẽ tụ tập lại. Đa số là mèo lông vàng, cũng có mèo mun, xa xa có một chú chó Bắc Kinh. Về sau nó dần đến gần, không thể nhìn rõ được. Bọn chúng tới top 5, top 3, đi thành đàn hoặc đi một mình, giống những đêm trước. Đến con hẻm cụt này định ăn một bữa ngon lành. Giữa bóng tối âm u có rất nhiều đôi mắt xanh biếc nhìn Văn Thú Quyên. Quang cảnh này khiến cô nhớ lại một bộ phim kinh dị của Hồng Kông vừa mới xem. Cô lắc đầu cười, quỳ xuống, đổ một ít cháo ra. Ăn một bữa no đi, không dễ đâu. Cháo này còn nóng đó, có nước thịt nữa. Nếu như tụi mày có thể suy nghĩ, có thể nói chuyện thì phải cảm kích tao đó. Bây giờ chắc tụi mày thích tao làm đúng không? Thế nhưng thực tế thì ai mà biết được. Một lúc nữa thôi, nếu tụi mày đủ thông minh thì sẽ hối hận tại sao bây giờ lại ăn sung túc đến vậy. Có những chuyện Văn Tục Quyên không nói cho ai biết, ngay cả Linh Đang cũng không thể biết. Cô phải tìm một chỗ để nói với chó mèo vẫn tốt hơn là nhịn rồi về đêm nói mớ khi ngủ, bị cha và chị nghe thấy. Thế giới này xem ra không giống với thực tế. Không giống đâu. Cô ngừng một lúc, nói lại lần nữa như đang nhấn mạnh. Tụi mày cũng vậy, trông đáng yêu thế này, nhưng thật ra chỉ là trời sinh ra như thế thôi. Có khác gì con nhện con rết đâu. Chọc vào tụi mày thì cũng bị cắn, bị cào một cái còn gì. Cho dù nhìn thì tích mắt đấy, nhưng ở những chỗ không thấy được thì ve bọ vi khuẩn ký sinh trùng đầy mình. Một cái mèo mun ngẩng đầu nhìn cô. Nghe có hiểu không? Mày đâu có hiểu được. Họ cứ nghĩ tụi mày hiểu tiếng người, chỉ là trông tụi mày có vẻ hiểu thế thôi. Giống như tao, trong con phố này, trừ chị và cha tao ra thì ai cũng thích tao, vừa thông minh, vừa chịu khó, vừa hiểu chuyện, nói chuyện rất lễ phép. Mấy ngày nay, tao cho tụi mày ăn, nhiều người bảo tao tốt bụng, yêu động vật, nhưng thực tế thì ai mà biết được. Chào dưới đất bị liếm sạch, bàn tụ kiên khua tay, đuổi những con mèo còn thòm thèm đi, nhoáng cái lại còn đạp chó mèo khác ập đến. Cô lại đổ 1/3 cháo trong túi ni lông ra, nhóm này ăn xong, lại tới nhóm kế tiếp. Nếu như mẹ tao chết thì cha tao sẽ buồn. Nếu như chị tao chết, cha tao cũng sẽ buồn. Cha tao chết thì chị tao và nhiều người trong khu phố này sẽ buồn. Nếu tao chết thì chẳng ai buồn cả. Giống như tụi mày vậy. Những người trong khu phố khen tao thế thôi. Thật ra là nói suông. Bọn họ đều là đám người chẳng tốt đẹp gì. Sao có thể thật lòng thích một người hoàn toàn không giống như bọn họ được. Tao chết rồi, bọn họ sẽ nói mấy câu đại loại như: ôi cha tội quá, con bé tốt vụng mậy mà. Nhưng có ai thật sự đau lòng vì tao đâu. Tao không muốn chết. Nếu tao không thể thi vào đại học thì cả đời này coi như không có lối thoát. Chẳng khác gì chết đi, còn đau khổ hơn là chết. Cô khổ khặc cười. Ngày nào Văn Tú Lâm còn sống thì ngày đó tao không thể tìm ra lối thoát được. Nói thật, chị à, năm đó nếu như mẹ chết thì chúng ta đã sống tốt hơn rồi. Mấy năm nay, con đường em đi đều do chị chọn cho em. Bây giờ đến phiên em tự chọn cho mình một con đường. Xin lỗi, em cũng chỉ có thể giúp chị chọn một con đường thôi. Văn Tú Quyên vừa cho chó mèo ăn vừa nói. Những lời này chẳng phải nói cho chúng nghe, cũng chẳng phải nói cho bản thân cô nghe, mà là nói cho cái số phận tối tăm đó. Nói cho người chị, người cha, người mẹ không có mặt ở đây. Nói cho cái thế giới gần như hoàn toàn xa lạ, nhưng cô vẫn phải ép mình hòa nhập. Hết cháo, đám chó mèo lũ lượt ẩn vào bóng tối. Đoạn độc thoại của Văn Tú Quyên đã hết từ lâu. Con hẻm cụp quay về với sự yên tĩnh vốn có. Văn Tú Quyên xách túi ni lông đi ra ngoài, rồi khựng lại. Ở đầu kia của con hẻm có một cánh cửa vốn đã đóng, nhưng giờ lại đang khép hờ. Đằng sau cánh cửa không có ánh sáng, nhưng lại lộ ra một góc áo. Đây là cửa sau của nhà bà Điếc. Văn Tú Quyên biết bà Điếc không hề điếc, chỉ là không thích giao tiếp với người khác thôi. Lúc nãy bà đã đứng đó ở ló như vậy, Đã nghe thấy hết rồi ư? Két một tiếng, cánh cửa khép hờ bỗng mở ra, lộ ra hình dáng của bà điếc, mái tóc trắng của bà bù xù, hai mắt nhìn thẳng vào Văn Tú Quyên. Văn Tú Quyên nói: "Con chào bà điếc." Một lúc lâu, bà điếc phát ra bộ âm mũi không biết là ý gì, giống như hừ mà cũng giống như ừ, rồi đóng sập cửa lại. Văn Tú Quyên đứng trước cửa một lúc, cảm thấy lông tơ dựng đứng sau gáy từ từ rũ xuống mới hết, rảo bước ra khỏi con hẻm. Sau khi gặp chuyện kinh hãi này, cô không về thẳng nhà mà lượn vào một chỗ trong khu phố. Đó là những địa điểm mà lũ chó mèo hay đại tiện. Cô nhặt từng cục phân khô cho vào túi ni lông vốn dĩ để đựng cháo, cột một nút thắt thòng lọng thật chặt, giấu trong túi vải. Cuối cùng, cô giấu túi vải về chỗ cũ. Như vậy, chuyện phải làm đêm nay đã hoàn thành. Thế nào cũng phải có nhiều đêm như thế này. Hai, tớ chưa bao giờ leo núi Thái Sơn, muốn đi nhưng không biết lúc nào mới đi được. Thật ngưỡng mộ cậu quá. Với gia cảnh nhà tớ hiện giờ thì không có cơ hội đi du lịch ở vùng khác đâu. Tới tận bây giờ tớ còn chưa được ngồi xe lửa. Chắc phải đợi sau khi tớ có việc làm, sống tự lập thì mới có cơ hội. Thật ra, tớ biết rằng cậu đang khuyên tớ. Ý cậu là thế này đúng không? Khuyên tớ nghĩ thoáng một chút, đừng bị giới hạn bởi cuộc sống trước mắt. Cậu leo núi Thái Sơn rồi, leo lên tận đỉnh rồi mới nhìn xuống đám núi xanh bên dưới nên mới có cảm ngộ như thế. Nhưng tớ chẳng có cơ hội leo núi Thái Sơn. Muốn đứng ở một nơi thật cao trông thật xa thì dù sao vẫn phải leo từng bậc lên. Tớ vẫn đang leo lấy thôi, rất cố gắng leo lên, dùng hết sức mình. Văn Tục Quyên tìm thấy một tập cuốn Du ngoạn Trung Quốc trong thư viện. Trong sách giới thiệu về núi Thái Sơn, dành hẳn 4 trang để viết về nó, còn có vài tấm ảnh, phong cảnh, trong hình y hệt những gì Linh đang kể trong thư. Cô mở tạp chí ra, đệm bên dưới lá thư, viết thư hồi âm cho bạn. Nghe thấy Văn Tú Lâm gọi, Văn Tú Quyên nhanh chóng gấp tạp chí lại, giấu thư đi. Khoan khoan đã, hình như là hai chị em nhà này gửi thư cho nhau đúng không? Nhưng mà người nghệ em cái cô Văn Tú Quyên này lại không biết đúng không? Có phải như thế không nhỉ? Ok, thì chúng ta cứ tiếp tục. Ánh mắt của Văn Tú Lâm chú ý đến quyển tạp chí. Văn Tú Quyên hơi lo lắng hỏi: "Chị có chuyện gì không?" "Thầy giáo môn toán có mở lớp phụ đạo, có lẽ sẽ đến tối muộn. Em và cha ăn trước đi, không cần đợi chị." Văn Tú Quyên gật đầu. Lúc Văn Tú Lâm gần đi thì mắt vẫn nhìn lướt qua quyển tạp chí. Không lẽ chị ấy nghĩ mình đã viết thư tình? Văn Tú Quyên nghĩ, phải cẩn thận một chút. Về đến nhà, Văn Tú Quyên đi vào phòng mẹ xem trước. Việc này đã thành thói quen của cô, cho dù bình thường chẳng có việc gì để làm. Sau đó cô ra khỏi nhà, tới chỗ bí mật để lấy túi vải, rẽ trái rẽ phải trong khu phố như bàn cờ này, dừng trước một ván cửa gỗ cũ kỹ tầm thường. Nơi này là con hẻm cụt mà cô hay cho chó mèo ăn bữa tối, chỉ cách nhau một căn nhà. Thực tế, đây là nhà cửa trước của nhà bà điếc. Cửa đang đóng, cô gõ cửa, không ai trả lời. Cô nhấc miếng gạch bị lỏng ở bộ cửa sổ lên, chìa khóa ở bên dưới. Cô lấy chìa khóa mở cửa, khẽ đẩy vào. Bà điếc ngồi đối diện nhìn cô, như thường lệ. Bà điếc đang đan len, hai cây kim dài đâm qua đâm lại không ngớt. Có vẻ là một chiếc khăn quàng cổ, một đầu khăn chạm đất. Bà điếc không cúi đầu, giống như người đang khăn. Không phải là bà, đôi tai và bộ não đó không phải của một người. Bà nhìn thẳng vào Văn Tú Quyên, hoặc không phải nhìn cô, mà là nhìn xuyên qua cô, xuyên qua ván cửa đến nơi sâu xa nào đó. Những ngày này, Văn Tú Quyên thường tới thăm bà điếc. Bà ở một mình cũng lâu rồi, con cái chẳng mấy khi về thăm. 2 năm nay bà lớn tuổi, trí óc ngày càng lu lẫn, chỉ biết mỗi đan len. Con cái ngày càng chẳng ưa bà mẹ khờ dại này. Bà thường ngồi trên ghế từ sáng tới tối, cơm cũng chẳng biết mà ăn. Nếu không có người thường tới thăm thì bà chết lúc nào cũng chẳng ai hay biết. Người trong khu phố thường nói mấy chuyện này trước mặt Văn Tú Quyên, ý là khen cô còn nhỏ mà giàu lòng nhân ái. Văn Tú Quyên mím môi mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, giữa người và người đúng là biết mặt mà chẳng biết lòng. Trên lò than có một chiếc nồi, trong nồi có cơm nguội. Văn Tú Quyên ngửi thấy mùi hơi thiu, chắc cố thì vẫn ăn được. Cô đổ chút nước từ bình nước nóng vào một cái chén, cho cơm vào thành chén cơm chan nước nóng. Múc 2 thìa dưa chua bỏ vào, bưng tới cho bà điếc. Bà vẫn cố chấp nhìn về phía trước. Cô đặt chén cơm lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Trong đầu bà điếc cảm thấy đến giờ thì tự nhiên sẽ ăn thôi. Hôm nay còn đỡ, có khi bà điếc còn biết nhóm lò than nấu cơm nấu nước. Có lúc thì quên luôn chuyện này, chẳng lẽ phải giúp bà nhóm lò nữa ư? Chuyện này tốn không ít thời gian. Cả đời bà sinh nhiều con như vậy rốt cuộc để làm gì? Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Văn Tú Quyên. Cô cười, không quan tâm đến vấn đề nó nữa. Văn Tú Quyên ngồi hành lang gần cửa sau của nhà bà điếc. Cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ, lấy đồ trong túi vải bày dưới đất. Đầu tiên cô làm là đeo găng tay, sau đó cho phân đựng trong túi ni lông hôm trước nhặt được vào trong chiếc bình thủy tinh miệng rộng, đổ nước vào, dùng chày gỗ giã nát. Mùi hương quen thuộc đó lại bốc lên. Hồi mới bắt đầu, Văn Tú Quyên cố gắng nín thở, buồn nôn chóng mặt. Giờ thì đã có thể hít thở bình thường, không nhíu mày nhăn mặt nữa. Bà điếc ngồi ở gian nhà trước vẫn không có phản ứng gì, tiếp tục đan len, hoàn toàn không quan tâm mùi xú uế này từ đâu ra. Tuy rằng khu phố cổ này như một mê cung không lối thoát, thế nhưng nơi mà Văn Tú Quyên có thể làm chuyện kỳ quái này mà không bị làm phiền, cả không bị phát hiện, cũng chỉ có nhà bà điếc thôi. Văn Tú Quyên đến đây mỗi ngày, nên mùi hôi thối xung quanh trong nhà mãi không hết. Cho dù có hàng xóm thi thoảng ngửi thấy, cũng không lấy làm lạ. Mùi bốc từ nhà bà điếc ra, chuyện bình thường thôi. Ngược lại càng khâm phục, càng yêu mến Văn Tú Quyên hơn nữa ấy chứ. Phần bị giã nát thành một chất nhầy bẩn đục, Văn Tú Quyên bịt ba lớp vải thưa lên miệng mình, chắt nước trộn phân sang chiếc bình khác. Cứ như vậy vài lần cho đến khi lọc cạn sạch, gần như không còn gì lắng đọng nữa mới ngừng lại. Chất dịch vàng trắng này sẽ được trộn vào trong cháo đêm nay, rồi lại được đám chó mèo cho vào bụng lần nữa, cứ thế lặp đi lặp lại. Sau khi thực hiện xong, Văn Tú Quyên rửa sạch găng tay ở bồn rửa của nhà bà điếc, dùng khăn lau sạch, dọn dẹp dụng cụ, cho vào túi vải. Lúc sắp rời đi, cô thấy bà điếc vẫn chưa động vào chén cơm. Văn Tú Quyên nhận ra mình quên lấy đũa cho bà, bèn đi tới chỗ ống đựng, lấy một đôi đũa gác trên chén cơm. Thưa bà điếc, con đi đây, bà nhớ ăn cơm nhé. Khi đóng cửa lại, Văn Tú Quyên cảm thấy bà điếc đang nhìn mình. Giấu túi vào chỗ bí mật xong, ngay lúc Văn Tú Quyên định vào nhà thì cô nghe thấy nửa câu nói này vang lên từ trong nhà. Nó không cần đâu, mày cho lo cho thân mày là được rồi. Là cha đang nói chuyện với ai vậy? Cách nói này giống như đang nói với chị. Chẳng phải chị đang đi học thêm ư? Lớp học thêm xong sớm vậy ư? Văn Tú Quyên dừng bước, lắng tai nghe. Em ấy học giỏi hơn con, có thể thi lên đại học, nhưng gần đây hình như tâm trạng nó hơi kỳ lạ, cũng hơi phân tâm trong chuyện học hành. Cha. Không có tiền cho nó học đâu, mày thi lên đại học là được rồi. Con thi đậu rồi, vừa học vừa làm, ít nhiều gì cũng góp thêm chút ít. Cha ơi, có được không ạ? Em thông minh hơn con nhiều, đi học đại học chắc chắn sẽ có triển vọng. Mấy năm nay nó cũng rất quan tâm đến mẹ, mấy quyển sách nó hay đọc, đó đều là về phương diện chữa bệnh hết. Cuốn gần đây nó xem là cuốn bệnh truyền nhiễm học. Nó từng nói với con là muốn học y, muốn chữa bệnh cho mẹ. Nó thông minh hơn mày, chỉ sợ nó quá thông minh. Cha, ý con là nếu như con không thi đậu thì sao ạ? Văn Tú Quyên nghe mà hơi căng thẳng. Thế nhưng trong nhà lại im lặng như tờ, cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Sau đó cô từng tưởng tượng vô số lần bầu không khí lúc cả hai người họ im lặng sẽ thế nào đây, vẻ mặt họ sẽ ra sao, cha nhìn vào mắt chị thế nào. Trên thế gian này rất nhiều chuyện không có đáp án. Văn Tú Quyên đứng bên ngoài một hồi lâu rồi mới bước vào nhà, san mật của hai cha con họ đi bình thường. Lúc ăn cơm tối, Văn Tú Quyên nhìn chị mình vài lần. Văn Tú Lâm cười với cô rời mắt đi như bị giật mình. Sau đó, Văn Tú Quyên giúp cho mẹ ăn, dọn dẹp đâu ra đấy, rồi cầm tiêu lên ngồi trước cửa. Cô nhớ tới bản nhạc 18 điệu phách của Hồ Gia, muốn thử thổi vài nhịp xem sao. Chẳng hiểu sao, ngay lúc này, ngay chỗ này cô rất muốn nghe giai điệu thê lương của chiếc tiêu. Cô đang thổi vài âm thì Văn Hồng Quân đi ra, ông phải lái xe buổi tối. Ồn quá, ông nói với Văn Tú Quyên. Đừng thổi nữa, chị mày đang ôn bài, đừng làm ảnh hưởng tới nó, nghe không? Vâng thưa cha, con xin lỗi cha ạ. Cô ngẩng mặt lên, muốn mỉm cười cho Văn Hồng Quân xem, nhưng lại thấy bóng lưng vội vã rời đi. Ba. Trên đời này cũng đâu chỉ có mỗi con đường học đại học. Học đại học không phải là một bước tiêu chuẩn đâu. Người thật sự ưu tú có thể đi trên con đường của bản thân chứ không phải đi trên con đường người khác sắp đặt. Chỉ mới có mấy năm kể từ khi Trung Quốc có đại học thôi. Trước đó thì sao? Đỗ quên à, tài hoa là của mình, thế nhưng học hành không phải là chuyện hoàn toàn công bằng đâu. Văn Tuấn Lâm thở dài, lại vào bức thư đang viết dở thành một cục. Bức thư này cô đã viết đi viết lại mấy lần mà chẳng thể viết xong. Đến bản thân cô còn chẳng tin vào mấy lời khuyên giải này thì làm sao có thể thuyết phục em mình được. Trước khi Trung Quốc có trường đại học thì chính là 10 năm rồi mài kinh sử tới kinh đô thử thi cử viết văn theo lối bát cổ. Cả hai chế độ này đều khó y hệt nhau, huống chi trực tiếp khuyên giải thế này cũng hơi kỳ cục. Văn Tuấn Lâm ra khỏi phòng, tới sân thể dục đi dạo cho thoáng. Một vài nam sinh cởi trần, người ướt đẫm mồ hôi đang chơi bóng rổ. Qua vài ngày nghỉ nữa là tới kỳ thi cuối kỳ. Qua kỳ nghỉ hè là tới lớp 12 rồi. Lúc này mà vẫn tốn thời gian cho bóng rổ thì đa số đều là những người không ôm hy vọng gì vào đại học nữa. Đại học chỉ thuộc về một bộ phận nhỏ, đặc biệt là ở trong môi trường này. Hạng Vi dắt xe đạp đứng bên ngoài nhìn không rời mắt. Cậu ta rất thích bóng rổ, nhưng vào khoảng thời gian này thì chỉ có thể nhìn cho đỡ nhớ thôi. Và Tuấn Lâm bất giác đi tới bên cạnh Hạng Vĩ. Cô mặc váy trắng, lúc đi thì như một đóa hoa sen. Hạng Vĩ đã thấy cô từ lâu, thế nhưng không nhìn chằm chằm vào Văn Tuấn Lâm. Chỉ những kẻ lưu manh trong khu phố cổ này mới nhìn một cô gái theo kiểu sỗ sàng như vậy. Cậu ta vẫn xem bóng rổ, đợi Văn Tuấn Lâm đến gần mới quay đầu sang gật đầu với cô một cái một cách phong độ. Thế là Văn Tuấn Lâm lại tới gần một chút. Cậu chuẩn bị thi vào trường nào? Sao đột nhiên cậu lại hỏi câu này? Chưa nghĩ tới à? Vẫn còn thời gian để xem xét mà. Thành tích của Hạng Vĩ tốt hơn Văn Tuấn Lâm nhiều. Cậu ta là học sinh ưu tú. Theo như Văn Tuấn Lâm nghĩ thì cậu ta chắc chắn sẽ trở thành một sinh viên đại học. Thế nhưng bây giờ phản ứng của cậu lại hơi kỳ lạ. Chắc là phải xem tình hình gia đình thế nào. Hạng Vĩ bổ sung. Văn Tuấn Lâm ngộ ra là cậu ta đang nói chuyện học phí. Gia cảnh nhà Hạng Vĩ không khá hơn nhà họ Văn bao nhiêu, thậm chí còn tệ hơn. Dù sao thì Văn Hồng Quân chạy taxi nên thu nhập cũng khá hơn. Nếu không học đại học thì cậu định làm gì? Văn Tuấn Lâm muốn nghe ý kiến của cậu ta. Có lẽ như vậy thì có thể có thêm lý lẽ để viết vào thư cho Đỗ Quyên. Sao lại không học được? Ý tớ là nếu nhà tớ kẹt tiền thì cùng lắm tớ vừa học vừa làm, học thêm 1 năm nữa để gom học phí. Văn Tuấn Lâm ngẩn người, đáp án này nghĩ lại cũng là điều dễ hiểu. Lúc này Hạng Vĩ nhìn sang một bên, ở đó có một cặp mắt rất giống với Văn Tuấn Lâm đang nhìn về hướng này. Văn Tuấn Lâm cũng thấy em gái mình, bèn không nói chuyện với Hạng Vĩ nữa, quay người đi vào phòng học. Đương nhiên Văn Tuấn Quyên đã nhận ra Hạng Vĩ, dạo trước anh ta và chị mình đi với nhau trông rất gần gũi, nhưng từ khi cô tố cáo với cha thì hai người hình như đã cẩn thận hơn. Hôm sau ăn trưa xong, Văn Hồng Quân cho bà Tích Đệ ăn xong lại đi làm để hai chị em ở nhà. Văn Tú Lâm đang ôn bài cho kỳ thi cuối kỳ. Văn Tú Quyên nhỏ hơn một lớp cũng sắp đến kỳ kiểm tra cuối năm, thế nhưng cô lại chạy đi mua chai Coca-Cola về, đổ ra 2 cốc, đưa 1 cốc cho chị mình. Văn Tú Lâm nhìn em gái mình mua thứ thức uống xa xỉ này bằng ánh mắt quái lạ. Thật sự thì cô uống không quen loại nước ngọt này. Phải kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi. Muốn đạt điểm cao thì vào đại học thì không thể lao lực được. Chị uống rồi nghỉ ngơi một chút. Chai nước này đắt lắm, em tiêu tiền như vậy. Mặt Văn Tú Quyên đánh lại nói. Vậy thôi, để mình em uống. Văn Tú Lâm nghe vậy nhanh chóng uống hết. Uống gấp quá nên bụng đầy hơi khiến Văn Tú Lâm ợ vài cái. Mùi vị kỳ ghê nhưng rất đã họng, cảm ơn em. Chị học tiếp đây. Không lâu sau, cô thấy buồn ngủ vô cùng, thật sự không thể thức nổi nữa. Văn Tú Lâm đi thẳng vào nhà nằm lên giường, không có sức trèo lên tầng nữa, nằm ngay giường của Văn Hồng Quân, định ngủ chưa một giấc, nhờ Văn Tú Quyên một tiếng nữa gọi dậy cô dậy. Văn Tú Quyên rửa sạch 2 chiếc cốc rỗng, đặc biệt là chiếc cốc của Văn Tú Lâm, cô rửa đi rửa lại mấy lần. Hiệu quả của thuốc ngủ rất mạnh, chỉ là vị của nó hơi khó uống nên phải dùng vị coca để giấu đi. Cô cố tình chạy tới hiệu thuốc ngủ ở đường Tứ Xuyên phía Bắc để mua, chứ nếu mua hiệu thuốc gần đây sợ rằng sẽ bị người khác nhận ra. Văn Tú Quyên ngồi bên ngoài, sách ngữ văn mở trước mắt nhưng từ đầu đến cuối chẳng lật lấy một trang. Cô ngồi thử ra gần 20 phút rồi mới lấy hộp bút chì trong cặp đến trước giường Văn Tú Lâm. Văn Tú Lâm ngủ rất ngon, gập chân xoay người vào trong, hơi cuộn lại. Hoàng Tục Quyên gọi hai tiếng, đặt hộp bút lên giường. Cô đưa tay lật người chị mình lại để Văn Tú Lâm nằm thẳng. Văn Tú Lâm lẩm bẩm hai câu, nghe không rõ, nhưng không có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Văn Tú Quyên mở hộp bút, lấy ống tiêm bên trong ra. Ống tiêm đã được bơm đầy chất lỏng dơ bẩn, bám trong suốt đó. Đây chính là chất dịch mà nhiều ngày qua cô chiết xuất từ phân chó mèo, rồi cho chúng ăn, rồi lại chiết xuất. Lặp lại 10 lấy mấy lần như vậy. Trường ký sinh trùng trong phân chó mèo được chúng ăn vào một vòng tuần hoàn, số lượng ký sinh trùng trong cơ thể chó mèo tăng trưởng mạnh, trường ký sinh trùng trong phân cũng sinh sôi nảy nở rất mạnh. Chất lỏng đặc sánh trong ống tiêm này chính là tinh hoa cuối cùng, không biết tích tụ mấy chục nghìn trứng ký sinh trùng. Cánh tay Văn Tú Lâm duỗi thẳng, nhiều ngày thực hành với bản thân như vậy khiến Văn Tú Quyên khá tự tin với việc tiêm vào đúng tĩnh mạch. Cô không chuẩn bị cồn, chẳng có gì để khử trùng cả. Cô chậm rãi cầm ống tiêm lên, mũi tiêm hướng lên trời, sắp sửa hạ xuống. Lúc nhìn mặt chị mình, gương mặt khá giống với gương mặt cô, lúc này rất bình tĩnh, không vui không buồn. Có lẽ cũng không có mộng mị, đang rơi vào bóng tối yên tĩnh. Cô nhận ra rằng nếu thật sự tiêm vào, vậy thì gương mặt giống với mình này sẽ không còn nữa. Cô không muốn hồi tưởng lại, không muốn nhớ lại. Thế nhưng ngay lúc này, vẫn không khỏi nhớ về khung cảnh buổi trưa hè oi bức năm đó. Cô đứng trong căn phòng này, từng bước bước về phía mẹ. Cô khựng lại, cô nhìn bàn tay phải đang đợi được tiêm của mình, bàn tay đó chẳng hề run rẩy. Văn Tục Quyên bỗng nhận ra, hóa ra mình cương quyết đến ngưỡng này. Con đường sinh mạng của cô đã kiên quyết rẽ sang một hướng khác, không thể đi cùng chị nữa. Cảm giác đau thương cuồng cực vô lấy cô. Cảm giác này không hẳn dành cho chị, cũng không hẳn dành cho cô, mà là dành cho số phận sắp giáng xuống cô lúc này. Nước mắt tuôn trào, cô đặt ống tiêm xuống giường, ngồi xổm ôm đầu khóc giống lên. Cô khóc tới nỗi đứt hơi không kịp thở, ngẩng đầu lên nhìn chị mình qua hàng nước mắt, nhớ lại mấy năm nay những thiện chí rõ ràng mà Văn Tú Lâm thể hiện với mình. Cho dù cô luôn cảm thấy những thiện chí này đều ngu ngốc chẳng có ý nghĩa gì, hơn nữa còn xem nó như một kiểu giả nhân giả nghĩa. Có lẽ cứ giao cho số mệnh hết đi, giống như lúc bình thường mình không thể đưa ra quyết định, cứ nghĩ đại một câu rồi đếm khớp nối và đoạn lõm trên mu bàn tay. Đếm tới khớp nối lồi lên thì làm, còn tới đoạn lõm xuống thì từ bỏ. Chị à, chị có chết không? Khớp nối, đoạn lõm, khớp nối, đoạn lõm, khớp nối. Sẽ chết. Thử lại lần nữa. Em có cần giết chị không? Khớp nối đoạn lõm, khớp nối đoạn lõm, khớp nối, đoạn lõm. Không cần. Văn Tú Quyên ngẩn người. Chị à, em có lỗi với chị. Khớp nối, đoạn lõm, khớp nối, đoạn lõm, khớp nối. Cô dần bình tĩnh lại, quệt nước mắt, quay người đi, đi về phía mẹ mình. Mẹ à, con sắp làm chuyện xấu rồi. Từ từ từ từ, xin lỗi các bạn ngoài lề một chút. Ngày xưa mình cũng kiểu cũng giống này, kiểu quyết định có đi chơi không hay ở nhà ấy. Cũng kiểu đếm đếm này, xong rồi kiểu là đếm lần đầu, thì là chúng ở nhà rồi. Nhưng mà sau lại đếm lại, nói chung là đếm lại đến khi 3 giờ mà mình đi chơi được chúng vào cái chỗ đi chơi ấy, thì lại thôi, đấy lúc đấy tự nhủ là thì chúng đi chơi lại đi chơi. Rất là ảo. Ok thì chúng ta cùng tiếp tục. Cô ngừng một lúc rồi lại nói, mẹ ơi, con không thể để chị tiếp tục sống. Chị còn sống thì con không thể sống tiếp được. Trong cái nhà này phải bớt đi một người sống. Mẹ à, con hết cách rồi. Mẹ à, trừ phi mẹ chớp mắt một cái. Bây giờ mẹ chớp mắt một cái thì con sẽ từ bỏ ý định. Mắt của bà Tích Lệ như nhắm như mở, không hoàn toàn nhắm hẳn, vẫn hơi hé hé, giống như mắt Phật trong miếu. Cho dù bạn đứng ở phương hướng nào cũng sẽ cảm thấy Phật đang nhìn mình. Bà Tử Quyên sợ đôi mắt này. Sau này dần dần, lúc không có ai bên cạnh, cô luôn nhìn chăm chú vào chúng, nhìn vào bóng tối sâu thẳm bên trong, bao hàm mọi thứ, nhưng lại trống rỗng không có gì. Cô cảm thấy mẹ giống như một pho tượng, nhận hương hỏa thờ phụng, thu nạp biết bao nhiêu khẩn cầu của nhân gian, trông rất nghiêm khắc. Thế nhưng nếu đập bể rồi thì cũng chỉ là mớ bùn nhão mà thôi. Cô từng thử đập bể rồi, tuy rằng không thành công, nhưng giống như được giải thoát khỏi sự ràng buộc, không còn gì phải sợ nữa. Văn Tục Quyên nhìn mẹ mình dần bình tĩnh lại. Cô xoay người đi tới trước giường, duỗi thẳng tay chị mình, đánh vào chỗ khuỷu tay khiến mạch máu nổi lên, dùng ống tiêm chọc vào, chậm rãi tiêm hết chất lỏng vào cơ thể ấy. Biết ngay mà, biết ngay kiểu gì cũng tiêm mà. Kiểu nói chung là đã lên quyết tâm rồi thì có đến bao nhiêu lần thì cũng thế thôi. Kiểu cũng đếm đi đếm lại xong rồi vẫn quyết định là làm cái điều mình muốn làm ấy. Đó. Từ đầu đến cuối, cô không hề nhìn mặt chị. Cái đống tiêm trước khi đi ra ngoài, cô quay đầu nhìn mẹ. Trong phút chốc, cô cảm thấy mí mắt của mẹ động đậy một cái. Mẹ! Cô kêu lên. Không có câu trả lời. Vậy thì mẹ hãy ngủ tiếp đi. 4. Có lúc ta cảm thấy thật ra chẳng có sự lựa chọn nào, để người chẳng có lựa chọn. Cứ tưởng có thể chọn đi bên trái, cũng có thể chọn đi bên phải. Cứ tưởng có thể chọn làm, cũng có thể chọn không làm. Nhưng thực tế thì không có lựa chọn nào. Hiểu được điều này thì mới thật sự trưởng thành. Suy nghĩ kỹ về con đường của mình, nghĩ kỹ về thứ mà mình muốn, sau đó thì không cần lựa chọn nữa. Gần đây đột nhiên tớ đã hiểu ra điều này. Hoặc là phải thật cố gắng thì mới có quyền lựa chọn. Với tớ thì là như vậy đấy, với Linh Đang thì chắc không phải đâu nhỉ. Linh Đang à, cậu có quyền lựa chọn, thật sự đáng ngưỡng mộ. Lần trước trong thư cậu nói rằng cậu đang do dự có nên học đại học hay không. Đối với tớ thì đây là việc không thể lựa chọn, còn cậu thì có. Bởi vì cho dù không học đại học thì cậu vẫn có một tương lai không tệ đúng không? Cậu luôn đi ở mặt sáng sủa của thế giới, còn tớ thì bị bỏ rơi đằng sau, bị cái bóng quá lớn bao trùm, phải cố gắng cất bước chạy, vậy thì mới đứng cùng cậu được. Tớ không có sự lựa chọn, chỉ có thể tiến lên phía trước, chạy thật nhanh, dốc hết sức để chạy. Lại một mùa hè cuối cùng trước khi Văn Tú Lâm thi đại học. Văn Tú Lâm hơi mất tinh thần, có lẽ bởi vì là mùa hè nên cô luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Em gái bảo cô cần nghỉ ngơi nhiều hơn, nói là trước đó học hành quá sức nên cơ thể không chịu nổi. Thành tích của Văn Tú Lâm trong kỳ thi cuối kỳ lớp 11 cũng bình thường. So với tình hình trước đó thì đợt này đáng lẽ phải tốt hơn. Thế nhưng một ngày trước kỳ thi, cô đột nhiên ngủ mê man cả buổi trưa mà không rõ tại sao. Cho đến tận tối bị em gái đánh thức mới tỉnh dậy mà vẫn thấy nặng đầu chóng mặt. Căn bản chẳng thể học tiếp được nữa. Buổi tối thì đau đầu, không ngủ được. Có lẽ phải có lúc căng lúc giãn, trước đây đầu óc mình căng thẳng quá rồi, Văn Tú Lâm nghĩ. Nhưng thi xong nghỉ ngơi vài ngày mà cô vẫn cảm thấy cơ thể thiếu sức sống và tinh thần. Trước mắt đã vào lớp 12, cô không thể nghỉ ngơi tận mấy tuần liền được. Đến sáng hôm nay, cô quả thật nghĩ rằng mình bị sốt, nhưng đo nhiệt độ thì vẫn bình thường. Lúc này, Văn Tú Quyên bảo cô đi xông hơi xem sao. Xông hơi là một loại hình giải trí mới mẻ, du nhập từ nước ngoài vào, nghe nói rất tốt cho việc thư giãn. Nhiệt độ cao khiến toàn thân đổ mồ hôi, độc tố trong cơ thể cũng được đẩy ra, nghe cũng giống như khái niệm của đông y. Trên đường Tứ Bình có một nhà tắm lớn mới khai trương, phát phiếu giảm giá khắp nơi, trong tiệm cũng có một phòng xông hơi. Đương nhiên dù có giảm giá thì vẫn cần trả tiền. Văn Tú Lâm do dự nhưng không cưỡng lại được sự xúi giục của em gái. Văn Tú Quyên nói, để em trả cho, cách này vẫn hiệu quả hơn uống thuốc, rất tốt cho cơ thể. Văn Tú Lâm bảo, chỉ còn chút tiền tiêu vặt để chị trả cho. Lúc đi ra ngoài, trời hơi âm u, Văn Tú Lâm muốn về nhà lấy cây dù thì Văn Tú Quyên nói, không cần không mưa đâu, hôm qua em đã nghe dự báo thời tiết rồi. Nơi này là nhà tắm lớn nhất mà bọn họ từng đến, nhưng chỉ có một phòng xông hơi nhỏ, ngồi trong một không gian nhỏ như vậy vẫn là trải nghiệm đầu tiên đối với hai chị em. Nóng thật đấy em à, Văn Tú Lâm nói. Văn Tú Quyên ừ một tiếng. Hơi nước bốc hên khiến gương mặt gần trong gang tấc cũng trở nên mơ hồ. Sao vậy? Không, không có gì, nóng quá thôi. Nếu chị không nổi nữa thì mình sẽ đi ra. Văn Tú Quyên nhìn chị mình. Những đám trứng ấu trùng trong người giờ chị ra sao rồi? Đã nở thành ấu trùng chưa? Trong người có nhiều ký sinh trùng như vậy thì sẽ bị bệnh rất nặng, không dễ để kiểm tra ra. Xét nghiệm máu bình thường cho bệnh viện sẽ không xét nghiệm ký sinh trùng đâu. Bình thường bệnh này cũng không đến nỗi mất mạng. Cho bệnh viện một khoảng thời gian nhất định để kiểm tra. Từng đợt thì sẽ có ngày xét nghiệm ra ký sinh trùng thôi. Trừ phi là trứng ký sinh trùng lên não, chuyện này không đơn giản. Cho dù trong máu của Văn Tú Lâm có một lượng lớn ký sinh trùng, nhưng trong người có một rào cản tự nhiên, hàng rào máu não, trứng ký sinh trùng sẽ bị ngăn chặn bên ngoài não. Chỉ khi nhiệt độ cơ thể lên mức cực cao thì mới có thể phá vỡ rào cản này. Chị à, chị thấy xông hơi có đã không? Ra mồ hôi nhiều đã lắm. Vậy thì xông thêm một lúc nữa, em ngồi với chị. Xông hơi xong rồi, Văn Tú Lâm cảm thấy toàn thân thoát rất thoải mái, rất đáng tiền. Lúc ra khỏi cửa, Văn Tú Quyên đi trước, nhưng lại dừng trước cửa. Trời mưa rồi. Văn Tú Quyên nhìn cơn mưa này, không gọi là mưa tầm tã, nhưng hạt mưa rất nhỏ và dày. Dự báo thời tiết đôi khi không chính xác, nhưng lần này là chính xác. Văn Tú Quyên thở dài, đây cũng là ý trời, cô thầm nghĩ. Sau đó cô quay đầu, nở nụ cười mèo mó với chị mình. Mình không mang theo ô, đạp xe nhanh về nhà thôi. Văn Tú Lâm ngồi trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng cũ kỹ, Văn Tú Quyên nhảy lên yên sau, ôm chặt eo chị mình. Nhiệt độ cơ thể của Văn Tú Lâm tăng cao, nước mưa táp vào người lại lạnh. Về tới nhà thì cả hai chị em đều ướt sũng. Sáng hôm sau, cả hai đều phát sốt. Văn Tú Quyên 38 độ, còn Văn Tú Lâm sốt đến 40 độ. Văn Đồng Quân chửi hai chị em một trận, xông hơi xong thì lỗ chân lông xe giãn, mà còn ướt mưa cả người, khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, không bệnh mới lạ. Ngày hôm nay ông chỉ có thể nghỉ chạy xe, ở nhà chăm sóc cả ba người. Sang ngày kế tiếp, Văn Tú Quyên đỡ hơn một chút, cô đứng dậy bảo Văn Đồng Quân đi làm, cô ở nhà chăm sóc mẹ và chị. Văn Đồng Quân nói, không được, mẹ mày không có sức đề kháng, mày vẫn chưa hết cảm, tiếp xúc cự ly gần sẽ bị lây bệnh mất. Văn Đồng Quân ở nhà 3 ngày, đến sáng ngày thứ tư trước khi đi làm ông mắng Văn Tú Lâm nói, số tiền 3 ngày nay hụt đủ cho một tháng tiền sinh hoạt đại học của mày, mày có biết tao phải làm bao lâu mới bù lại được không? Mau hết bệnh đi học cho tao. Lúc này cơn sốt của Văn Tú Lâm vẫn chưa hạ, phải để em gái chăm sóc. Ngày nào cô cũng uống rất nhiều nước. Em cô còn mua dấu cho cô, dùng muỗng múc ăn hết nửa trái. Nhiệt độ trong người vẫn tiếp tục tăng, không chịu dứt điểm. Mỗi ngày cô dựa người trên giường đọc sách, vừa ngẩn ngơ một lúc đã quên một nửa những gì đã đọc. Lúc làm bài tập, rõ ràng một phương trình rất đơn giản mà giải cả ngày không ra. Trước đây có thể tính nhẩm các bước, nhưng bây giờ phải viết từng bước ra giấy thì mới giải được. Tuần thứ ba của kỳ nghỉ hè, một buổi sáng, Văn Tú Quyên mua đồ ăn về, lại mua thêm một quả dưa hấu, bổ làm đôi mang vào phòng cho chị. Chị biết chưa, bà điếc mất rồi. Sao lại thế? Văn Tú Lâm kinh ngạc. Hôm qua con trai bà ấy tới mới phát hiện ra, bà ấy mất được mấy ngày rồi, nghe nói là do đói mà chết. Dạo này em không tới cho bà ấy nữa, nếu em tới thì đã không xảy ra chuyện này. Đâu liên quan gì đến em, nếu không phải em hay lui tới thì bà ấy đã... Em đang chăm sóc chị và mẹ, nếu không phải chị bị bệnh thì em đã rảnh hơn. Nói như vậy thì chị cũng có trách nhiệm. Văn Tú Quyên lắc đầu. Em cũng nên đến thăm bà ấy. Vậy là con trai bà ấy cũng về rồi. Em không biết nữa, hình như thế. Phải về để lo chuyện tang lễ, còn phân chia căn nhà đó nữa. Văn Tú Lâm nhìn em gái mình, câu nói này già dặn đến nỗi khiến cô hơi ngạc nhiên. Mấy người hàng xóm đều nói vậy, con cái như thế có nuôi lớn cũng vô nghĩa, Văn Tú Quyên nói. Văn Tú Lâm ừ một tiếng, nhưng đối tượng đang bị chỉ trích đó cũng thuộc hàng cô chú trong khu phố cổ này, cô không quen chỉ trích thẳng như vậy. Chị muốn đo nhiệt độ cơ thể lần nữa. Đo được 38,1 độ, lại tăng rồi. Chị à, chị cảm thấy cơ thể thế nào? Đau đầu, hơi buồn nôn, không có khẩu vị. Văn Tú Lâm múc hai muỗng dưa hấu, rồi đặt muỗng xuống, nhìn chằm chằm vào Văn Tú Quyên. Em ơi, chị bị sao thế này? Chị thấy hơi sợ. Cô nắm lấy tay của Văn Tú Quyên rất mạnh. Chị hơi sợ thật đó. Văn Tú Quyên bị chị mình nắm chặt tay thì nhất thời ngây người ra. Cô chậm rãi quỳ xuống, ôm lấy Văn Tú Lâm. Cô cảm thấy động tác của mình quá cứng ngắc, giống như bị gì sét vậy. Động đậy một chút thì các khớp xương kêu răng rắc. Chị có khóc đâu, sao em lại khóc? Văn Tú Lâm hỏi. Văn Tú Quyên nhanh chóng gạt nước mắt. Dạ không có gì, chị sẽ khỏe lại thôi. Tại em không tốt, em không nên kể những chuyện không vui cho chị nghe. Tâm trạng tốt hơn thì sẽ nhanh chóng hồi phục hơn thôi. Chị ăn thêm chút dưa đỡ nữa đi. Không thèm nhưng vẫn phải ăn, nó chính là thuốc đó. Chị có nên đi khám bác sĩ lần nữa không? Tuần trước chị đã đi khám bác sĩ, xét nghiệm máu, uống thuốc hạ sốt dạng bột và aspirin. Vậy chờ cha về rồi hỏi. Đến thứ năm, Nhiệt độ vẫn ở mức 38 độ. Cuối cùng Văn Tú Lâm đi bệnh viện, được bác sĩ cho uống liều mạnh hơn, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì. Tới ngày thứ tư của tuần sau đó, Văn Tú Lâm sốt 38,8 độ, đau đầu trầm trọng, phải nhập viện. Tuần đầu tiên của tháng 8, kết quả X-quang của não bộ cho thấy trong đại não của Văn Tú Lâm có một khối u không rõ nguyên nhân. Có thể là u não, bác sĩ nói với Văn Hồng Quân. Văn Hồng Quân nhìn tấm X-quang trắng đen. Năm sau, nó phải học đại học rồi. Văn Hồng Quân nói, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Bệnh này có thể chưa dứt điểm trước khi năm học mới bắt đầu không? Bác sĩ hơi chần chừ. Bệnh này phải hội chuẩn. Dựa vào kết quả X-quang thì bệnh tình khá nghiêm trọng. Mắc bệnh này liệu có thể sống không? Văn Hồng Quân khẽ hỏi. Phải đợi chuyên gia đến hội chuẩn đã. Chúng tôi sẽ dốc hết sức chữa trị. Nó là đứa con gái rất ngoan, xin trông cậy vào bác sĩ. Từ từ đã, nếu mà cái cô Văn Tú Quyên này mà thật sự độc ác như thế thì cái động lực của mình đọc cuốn này là cái gì? Đúng không? Bởi vì nếu như là cái cô Văn Tú Quyên này tốt đi xong bị chết oan đi đúng không? Thì cái cô Liễu Nhứ kia cô ấy tìm ra cái sự thật thì ít ít ra mình cũng có cái động lực để xem là cái công lý có được thực thi không đúng không? Nhưng mà nếu mà viết như này thì cái động lực đâu để mình có thể là đọc tiếp đây nhỉ? Có thể là còn cái bí ẩn đằng sau ấy thì chưa giải quyết được. Thì có thể là còn bước ngoặt gì khác chăng? Ok thì chúng ta cùng tiếp tục. 5. Dạo này không nhận được thư của cậu. Cậu đang bận gì à? Hay là cậu nghỉ hè? Đi đâu du lịch rồi? Tớ có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Tớ đã làm chuyện đúng, nhưng cũng làm chuyện sai. Đúng là gì, sai mà gì, tớ không phân biệt được. Đối với cậu thì những gì mà tớ nói đều là chuyện khó hiểu. Mặc dù quan hệ của chúng ta như thế này, nhưng tớ vẫn không thể nói rõ cho cậu. Cậu cứ xem như tớ đang nói vớ vẩn đi. Cố gắng nghe tạm nhé. Cảm ơn cậu. Con người luôn phải trả giá cho những gì mình đã làm. Tớ có một người bạn rất thân. Mấy năm trước xảy ra một chuyện khiến mỗi người tụi tớ đều phải trả giá. Trong đó, cái giá của tớ thảm hơn rất nhiều. Khi vẫn còn là một đứa trẻ, tớ đã được nếm mùi vị của sự phản bội rồi. Còn cậu ấy ư, mấy năm nay cũng coi như có trả giá rồi. Chỉ ít là trong lòng bất an, sống không vui vẻ như ngoài mặt thể hiện. Thật ra, tớ luôn cảm thấy cậu ấy không phải trả giá gì. So với tớ thì cậu ấy có lợi. Cho tới gần đây, tớ mới hiểu ra rằng cậu ấy cũng chẳng vui vẻ thoải mái gì. Nếu tớ biết điều đó sớm hơn, thì có cố chấp muốn cậu ấy phải trả giá như vậy không? Có lẽ là không đâu nhỉ. Chuyện này chẳng còn đơn thuần là báo thù nữa. Giống như lần trước tớ nói với cậu, tớ không có sự lựa chọn. Có lẽ một ngày nào đó, tớ cũng phải trả giá cho chuyện mà hôm nay tớ gây ra. Tớ đã làm một số chuyện không đúng với cậu ấy, đã không thể quay đầu lại nữa rồi. Nếu như cậu ấy biết được, thì không biết sẽ có vẻ mặt gì, trong lòng sẽ nghĩ gì. Có lúc tớ rất muốn biết, có lúc tớ lại không muốn biết. Bàn tục quyên dựa vào tường, tay cầm hộp cơm. Kế bên là phòng bệnh, của giường số 24 đến giường số 31. Văn Tú Lâm nằm ở giường số 24, ở cạnh cửa. Văn Tú Quyên không vội vào đưa cơm, cô đang nghe cuộc đối thoại giữa cha và chị mình. Hiện giờ đã là tuần thứ 3 của tháng 8, sắp hết kỳ nghỉ hè. Nhiệt độ cơ thể của Văn Tú Lâm luôn dao động ở mức 38 độ, đã làm kiểm tra X-quang não bộ 2 lần. Lần gần đây nhất thì khối u trong não lại to hơn. Văn Tú Quyên biết, hôm qua bác sĩ đã tìm Văn Hồng Quân nói chuyện, bảo ông suy nghĩ về việc mở hộp sọ phẫu thuật. Do không thể thanh toán toàn bộ chi phí phẫu thuật mà rủi ro cũng cao, Văn Hồng Quân không thể hạ quyết tâm được. Bây giờ thời gian lái xe mỗi ngày đã ít đi, ông phải dành chút thời gian ở cùng con gái. Chuyện khiến Văn Tú Quyên phải lắng tai nghe có liên quan đến việc học đại học. Cha ơi, cả kỳ nghỉ hè này con sao nhá học tập mất rồi. Sáng nay làm bài vài câu hỏi vật lý mà con cảm thấy tụt lùi nhiều lắm. Năm cuối cấp 3 rồi, không biết bệnh này còn kéo dài đến bao giờ. Con đang bị bệnh, chăm sóc bản thân là quan trọng nhất. Con thật sự rất lo lắng. Con vừa mới theo kịp bài mà giờ lại tụt dốc. Sắp tới thi đại học rồi, phải làm sao đây? Cha ơi, con thật sự đang nghĩ, nếu con bị bệnh năm nay không thi đại học được, thì năm sau con sẽ thi với em. Nếu em thi tốt hơn thì để em học đại học đi cha. Văn Hồng Quân không nói gì. Văn Tuấn Lâm nghĩ về em gái, nghĩ về sự cố chấp mà em mình thể hiện qua thư thật sự khiến cô lo lắng, thậm chí hơi hoảng sợ. Căn bệnh này cứ kéo dài không dứt, nhìn mãi không thấy đáy khiến cô mất ý chí. Hoặc là nếu năm nay con không thi được thì sẽ không thi lại nữa mà đi tìm việc làm luôn. Cha, sao cha không nói gì cả? Văn Tuấn Lâm nhìn cha mình, thấy sự im lặng của ông ấy khác thường. Nếu những lời cô nói lúc nãy nghe không xuôi tai, không đúng ý ông, với sự hiểu biết của cô về ông, thì lúc này ông phải mắng cô chứ. Giống như lúc trước cô dầm mưa về, sốt cao 40 độ, cả người mơ mơ màng màng, nhưng cha vẫn chỏ vào mũi mà chửi đấy thôi. Trong trí nhớ của cô, lần cuối cùng ông im lặng là lúc nào? Con yên tâm giữ bệnh đi, chưa đọc hành để sao ấy nói. Văn Hồng Quân nói. Văn Tú Lâm ngẩn người, trong phút chốc cô còn cảm thấy có gì đó chẳng lành. Sau đó cảm giác sợ hãi cùng cực ập tới, cô như hiểu ra điều gì đó. Cha, cha sẽ cho em học đại học phải không? Lúc nói câu này, môi cô hơi run rẩy. Em có thể học đại học, con thì không thi được nữa rồi. Văn Hồng Quân kinh ngạc, lúc này mới sực tỉnh, hà giọng mắng. Nói bậy bạ cái gì thế? Ai nói con không thi được? Văn Tú Lâm nhìn chằm chằm cha mình, đột nhiên bật khóc thảm thiết. Con sắp chết đúng không cha? Con sắp chết rồi, không thể hết bệnh được. Con không muốn chết cha ơi, con không muốn chết, con vẫn muốn sống. Cha ơi, con không muốn chết đâu. Văn Tú Quyên ôm chặt hộp cơm ép vào lồng ngực mình, lúc này cô cảm thấy cực kỳ khó thở. Văn Tú Lâm chỉ khóc trước mặt mọi người đúng lần này. Sau đó Văn Hồng Quân nói với cô về chuyện mở hộp sọ phẫu thuật. Văn Tú Lâm bảo không cần, cô nói để dành tiền cho mẹ, cho em đi cha. Vào thứ sáu tuần đầu tiên của năm học, sau khi tan học, Hạng Vĩ đến bệnh viện thăm Văn Tú Lâm. Cả lớp đã biết chuyện Văn Tú Lâm bị bệnh, nhưng không biết tình hình cụ thể. Ngày tựu trường cô không đến, cũng không đi học. Giờ đã là lớp 12, có thể thấy Văn Tú Lâm bệnh nặng cỡ nào. Bạn bè giáo viên đều muốn tới thăm, nhưng bị Văn Hồng Quân khéo léo từ chối hết. Còn với Hạng Vĩ thì là do Văn Hồng Quân đặc biệt đến trường báo rằng Văn Tú Lâm muốn gặp cậu ta. Cô còn nhấn mạnh với cha mình rằng đừng nói chuyện này cho em gái biết. Văn Hồng Quân đương nhiên nhớ ra năm ngoái mình đánh mắng Văn Tú Lâm một trận, không khỏi thở dài trong lòng. Đến lúc này mà giữa hai chị em vẫn còn khúc mắc. Hạng Vĩ hoảng hồn khi nhìn thấy Văn Tú Lâm, người con gái dựa trên giường ốm tới nỗi sắp biến dạng. Trên mặt có chỗ phù thủng, phần đầu thì rất to, tóc tơ thớt, da trắng bệch gần như trong suốt. Văn Hồng Quân ngồi đó, thấy Hạng Vĩ tới thì chào một tiếng, rồi ra khỏi phòng bệnh. Chào là Hạng Vĩ có cảm giác rất khó chịu, nhưng lại ra vẻ bình tĩnh, vừa đặt túi kít xuống vừa hỏi. Cậu thấy thế nào rồi? Tớ không khỏe lắm, Văn Tuấn Lâm đáp. Chưa đợi Hạng Vĩ an ủi thì cô lại nói. Chắc là tớ sắp chết rồi. Hạng Vĩ không có kinh nghiệm xử lý tình huống này, hoảng loạn nói. Sao lại thế được? Đừng lo. Thế nhưng cậu ta lại không dám hỏi rốt cuộc Văn Tú Lâm mắc bệnh gì, sợ có được đáp án thì không biết phải nói gì. Văn Tú Lâm trông hơi mệt mỏi, giọng điệu cũng hời hợt đến độ gần như lạnh lùng, không giống với cô gái mà Hạng Vĩ quen. Cậu ta có ảo giác rằng người con gái trước mắt này đang trong quá trình rời xa thế giới, giống như đã cách xa cậu rất xa và sẽ biến mất trong chớp mắt. Tôi muốn nhờ cậu một việc, Văn Tú Lâm nói. Hạng Vĩ đáp bằng động tác và giọng điệu rất dứt khoát. Mấy năm nay cảm ơn cậu đã cho tớ dùng địa chỉ của cậu để viết thư. Lý do ban đầu tớ nói với cậu để mượn địa chỉ, thật ra là giả đó. Tớ đang viết thư cho em gái tớ, cho nên không thể dùng địa chỉ nhà tớ được. Thật ra em gái tớ giữ rất nhiều chuyện trong lòng, rất bí bách. Tớ luôn muốn làm cho nó vui vẻ để cởi mở hơn qua cách viết thư qua lại này. Tớ có thể cảm thấy tình cảm nó dành cho người bạn tâm tư này còn nhiều hơn dành cho tớ và cha. Hằng Vi vô thức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, và Tô Lâm cười nói. Xem ra tớ không thể tiếp tục diễn vai người bạn tâm tư này được nữa, nhưng tớ không muốn em mình mất đi người bạn tốt này. Vì vậy, tớ muốn nhờ cậu thay tớ tiếp tục viết thư cho em tớ được không? Tớ nghĩ sẵn rồi, nét chữ không giống cũng không sao, cứ nói là tay cậu bị thương nên cầm bút không vững. Chữ sẽ xấu hơn trước, dần dần qua từng thư tiếp theo nó sẽ không hoài nghi đâu. Văn Tuấn Lâm viết tên xưng hô của cả hai cho Hạng Vĩ, nói với cậu rằng nét chữ đại khái thế này, rồi từ từ học cách viết theo, Sức cô rất yếu, cũng không viết được bao nhiêu chữ. Nói chuyện này xong thì tinh thần cô càng xấu đi. Tớ vừa nhận được một lá thư mới. Hàng Vi lấy một lá thư đến từ Tố Quyên. Cậu ta nhìn sắc mặt Văn Tú Lâm, nói: "Hay là để tớ đọc cho cậu nghe." Văn Tú Lâm do dự một lúc nói: "Thôi kệ đi, cậu về tự mở ra xem. Dù sao sau này nhiệm vụ này giao cho cậu, bắt đầu từ lá thư này đi." Trước khi đi, Hàng Vĩ ngập ngừng hỏi về bệnh của Văn Tuấn Lâm. Là do trong não tớ có gì đó, bác sĩ cũng không có cách nào. Hàng Vĩ nói những câu động viên cô sớm khỏe lại, Văn Tuấn Lâm nói lời cảm ơn. Không lâu sau, Văn Tuấn Lâm xuất viện, đã không mở sau phẫu thuật rồi, thì có nằm viện cũng chẳng ý nghĩa gì. Chỉ bằng về nhà cho thoải mái hơn, đỡ tốn tiền hơn. Đợi đến lúc có chuyển biến thì lại đến bệnh viện. Cả Văn Tú Lâm và Ban Đồng Quân đều biết rất rõ điều này mang ý nghĩa gì. Văn Tú Quyên thở phào nhẹ nhõm, cứ ở trong bệnh viện mãi, làm xét nghiệm máu định kỳ khiến cô sợ lỡ có ngày bác sĩ đột nhiên nhớ ra, yêu cầu làm thêm xét nghiệm ký sinh trùng thì hỏng việc. Ở nhà, Văn Tú Lâm đương nhiên vẫn phải tiếp tục trị liệu. Thuốc Tây trị không được thì trị bằng thuốc Đông y. Trường hợp thế này vẫn thường có mà. Đối với Văn Tú Lâm thì Đông y gần như là tia hy vọng cuối cùng. Văn Đồng Quân tìm được một vị bác sĩ họ Cừu, nhà ông nhiều đời lành nghề y, nghe nói rất giỏi. Lúc đi Văn Tú Quyên cũng có mặt, bác sĩ bắt mạch, xem bựa lưỡi, liền hỏi Văn Tú Lâm có đi tới chỗ nào không sạch sẽ không. Văn Tú Quyên hoảng hốt một phen, vị bác sĩ già nói: "Các vị tới hơi trễ, giờ bệnh đang rất nặng, khó chữa, không thể cho uống thuốc liều mạnh được, chỉ có thể uống từng chút thôi." Ông không nói rằng bệnh nhân sẽ chết hay không, khiến họ có hy vọng rất lớn. Chuyện xác thuốc do Văn Tú Quyên phụ trách, cô không hề lười biếng, tận tâm tận lực chăm sóc lo lắng cho chị mình rất kỹ càng. Chuyện không nên làm và chuyện nên làm thì cô đều làm hết rồi, tiếp theo là phó mặc cho ông trời thôi. Nếu như Văn Tú Lâm uống thuốc đông y mà có chuyển biến tốt thì có lẽ mạng cô không nên chấm dứt. Thuốc đắng nhưng Văn Tú Lâm uống ừng ực, mỗi lần uống thuốc cô như có tinh thần hơn, trong mắt cũng lấp lóe tia sáng. Uống đến thần thứ hai thì cô chỉ có thể nhấp từng ngụm nhỏ, sức để uống cũng dần mất đi. Có hôm trời nhá nhem tối, Văn Tú Lâm ngủ từ chưa tỉnh dậy, kêu em gái bật đèn. Trời chưa tối hẳn, Văn Tú Kim bật đèn nhưng Văn Tú Lâm vẫn không nhìn thấy gì. Đưa vào bệnh viện thì bác sĩ nói rằng bệnh tình đã ảnh hưởng đến thị giác, vì vậy tuy chức năng của mắt vẫn còn tốt nhưng vẫn bị mù. Mấy ngày cuối cùng, Văn Tú Lâm thường mở to mắt cho dù không thấy gì. Cô khẽ nói vài câu, có lúc cô bảo Văn Tú Quyên: "Em gái à, bây giờ tuy chị không nhìn thấy nữa, nhưng xem ra lại thấy rõ hơn xưa. Chị thấy rất rõ em à." Giây phút đó, Văn Tú Quyên chẳng dám nói gì. Cô chỉ có thể chờ chị mình nói xong. Sau đó Văn Tú Lâm lại mê man. Kế đến, Văn Tú Lâm bắt đầu khua chân múa tay, co giật, hô hấp và chức năng tim đột nhiên bị ngừng lại. Hai tình trạng sau là chí mạng. Bác sĩ nói hành não trong đầu Văn Tú Lâm đã bị ảnh hưởng, mà hành não khống chế phản xạ của cơ thể, khống chế hô hấp và tim mạch. Hành não bị tổn thương thì không thể cứu được nữa. Bệnh viện đã phát thông báo nguy kịch vài lần. Văn Tú Quyên luôn ngồi canh trong phòng bệnh. Vào lúc hơn 4 giờ sáng, Văn Tú Lâm bắt đầu hát. Những ngày trước, các bệnh nhân cùng phòng cũng phàn nàn. Sau này biết sinh mạng của cô gái ấy chỉ còn vài ngày thì họ không nói gì nữa. Lần này Văn Tú Lâm không lẩm bẩm như hai ngày trước. Văn Tú Quyên nghĩ đây chính là hiện tượng hồi dương. Giọng ca ngắt quãng. Biết bao chuyện xưa giờ khó nhớ lại. Người trên đời kẻ dưới đất, có thể lại tái ngộ. Hay là quay về đi, hay là quay về đi. Một lúc sau Văn Tú Lâm hỏi: "Vừa rồi là ai hát vậy? Nghe hay thật." Văn Tú Quyên nói: "Đâu có ai hát chị à, là chị tự hát đó." Văn Tú Lâm ồ một tiếng, dừng một lúc, rồi đột nhiên nói: "Nghe em thổi tiêu có được không?" Văn Tú Quyên mau chóng về nhà lấy cây tiêu. Văn Đồng Quân nghe tiếng động thì hỏi: "Sao vậy?" Văn Tú Quyên nói: "Có lẽ chị sắp đi rồi." Hai người cùng quay về bệnh viện. Lúc tới phòng bệnh, Văn Tú Lâm đã không còn thở. Văn Tú Quyên quỳ trước giường khóc thật to. Cô cảm thấy cả người bị trút hết sức sống. Cô nhận ra rằng mình đã mất đi người thân yêu nhất. "Chị ơi, chị ơi!" cô kêu lên. Cô có rất nhiều câu muốn nói, chẳng hạn như "chị tỉnh lại đi", hoặc là "chị à, tạm biệt chị", Thế nhưng Văn Tú Quyên cảm thấy mình chẳng có tư cách nói những lời đó. Cuối cùng, cô cũng chỉ nói đi nói lại hai từ đó. 6. Xin lỗi vì lâu như vậy mới viết thư hồi âm cho cậu. Tớ đã trải qua một kỳ nghỉ hè khá tồi tệ. Vốn dĩ có kế hoạch đi du lịch, nhưng bị hủy mất rồi. Tớ gặp tai nạn giao thông, cũng khá nghiêm trọng. May là vẫn còn sống. Bây giờ cơ thể tớ khỏe lại rồi. Nhưng mà tay phải bị gãy vẫn chưa khỏi hẳn. Nên tớ dùng tay trái để viết thư cho cậu. Chắc là cậu có thể thấy nét chữ ấy khác đúng không? Trong thư lần trước, cậu có kể về những chuyện gây trở ngại với cậu. Mỗi người đều sẽ gặp phải chuyện khó khăn, giống như tớ lúc này. Về việc đúng sai, thì mỗi một người như cậu, tớ đều sẽ mắc phải. Nói một chút về cách suy nghĩ của tớ đối với chuyện sai trái, thì tất cả mọi người đều sẽ làm chuyện sai trái. Điều then chốt nằm ở việc họ có thể làm bao nhiêu chuyện đúng đắn đúng không? Cứ mãi suy nghĩ về những lỗi lầm mình phạm phải và sẽ mắc phải, thì liệu có giúp ích gì cho việc chúng ta có thể làm nhiều chuyện đúng đắn hơn không? Tôi luôn nói rằng phải cho bản thân mình thêm một cơ hội, cũng là cho người khác thêm cơ hội. Ngày đông chí, mùa đông năm nay rất lạnh, mùa hè thì nóng như thiêu như đốt. Đây là một năm khó sống. Đối với nhà họ Văn, có ba người còn sống, thì việc một người cha mất đi cô con gái lớn, mất đi một thành viên có thể khiến ông yên tâm và gửi gắm kỳ vọng, thì tương lai cả gia đình không còn cách nào khác rơi vào đứa con gái thứ hai thông minh lanh lợi. Đối với đứa con gái còn lại, cô đã đưa ra lựa chọn trọng đại thứ hai trong đời sau khi mất đi người chị gái. Từng có lúc cô cảm thấy dao động, thậm chí hối hận. Nhưng cô biết rõ rằng nếu quay trở lại như ban đầu thì tất cả mọi chuyện vẫn sẽ không thay đổi. Đối với người mẹ thì bà đã mất đi ý thức từ lâu rồi. Bà Đồng Quân luôn vững tin rằng bà vẫn còn ý thức, chỉ là đang ở trạng thái mơ mơ màng màng, như tỉnh như không, giống như đang trải qua một cơn mộng mị thật dài. Nếu vậy thì những gì bà trải qua trong một năm qua có thể sẽ giúp bà tỉnh lại. 7 giờ sáng, hai cha con đến nhận hũ đựng cho cốt của Văn Tú Lâm gửi ở lò hỏa táng đường Tây Bảo Hưng. Chiếc hũ được bọc lại bằng một lớp vải, được Văn Tú Quyên cầm. Ngồi ở ghế sau của taxi Văn Đồng Quân lái, đi tới Nghĩa Trang. Cầm chiếc gương màu đen, đưa hũ cho xuống huyệt, đặt vào bên trong một không gian nho nhỏ, sau đó được lấp lại bằng xi măng, chìm vào trong bóng tối vĩnh viễn. Văn Tú Quyên nhìn thấy nơi an nghỉ cuối cùng của chị mình và cùng khóc với Văn Đồng Quân. Và Tú Lâm trong ảnh trên bí mộ cười rạng rỡ. Cô ngừng lại ở giây phút này, sau đó ảm đạm đi theo trời mưa gió thổi. Dâng đồ cúng xong, hứa cũng tàn, Văn Đồng Quân bảo Văn Tú Quyên: "Con nay sống tiếp cho phần của chị, phải sống thật tốt, chị ở trên trời đang nhìn con." Văn Tú Quyên dạ một tiếng: "Cha ơi, cha đi trước đi ạ, con ở với chị thêm một lúc nữa, có biết đường, con tự về được ạ." Cô nói. Một mình Văn Tú Quyên đứng trước bia mộ, cô nhìn cái tên quen thuộc khắc trên bia mộ, nhìn gương mặt quen thuộc ấy, cứ tưởng mình sẽ nhớ lại rất nhiều chuyện xưa. Nhưng kỳ lạ là lại không có. Giống như một người vĩnh viễn bị tách rời khỏi cuộc sống, mang theo dấu vết của quá khứ đi mất. Cô lấy cây tiêu ra khỏi cặp. Nguyện vọng cuối cùng của Văn Tú Lâm là muốn nghe cô thổi một khúc. Bây giờ cô cũng chỉ có thể thổi trước phần mộ cho chị nghe. Cô cầm cây tiêu nhưng lại lần nữa không thổi. "Không chị à, chị sẽ không muốn nghe đâu." Văn Tú Quyên khẽ nói, cất tiêu vào cặp. "Chị à, giờ chị đã ở trên trời rồi, chắc là chị cũng biết tại sao mình lại chết nhỉ. Sao chị có thể muốn lắng nghe em thổi tiêu được? Em sẽ sống thật tốt cho phần của chị nữa. Tạm biệt, chị hai." Hết chương 7 và cũng là hết tập 1 của cuốn 19 năm mưu sát của tác giả Nada. À, cái cô Áng Vĩ này, sau đó sẽ tiếp tục viết thư cho Văn Tú Quyên và sẽ phát hiện ra cái sự thật đúng không? Xong rồi về sau là sẽ trả thù đúng không? Đúng không nhỉ? Cái cậu Hoàng Vĩ này nghe tên quen quen. Hình như ở đầu chuyện được nhắc tới rồi sao ấy. Hình như là bạn học của Liễu Như hay sao ấy. Hay là hình như cậu Hoàng Vĩ là cái cậu nhảy lầu. Hình như nếu như là cái cậu là bà là thi trượt xong nhảy lầu, có vẻ cậu này không nhỉ? Cái cậu Hoàng Vĩ này không nhỉ? Đó thì có thể là cậu ấy sẽ viết thư, tiếp tục viết thư cho Văn Tú Quyên và sau đó sẽ phát hiện ra cái sự thật đấy và phối hợp với vài người khác để trả thù chăng? Ok thì Mình thì mình chưa có tập 2 của cái cuốn này. Thì nói chung là đọc thì phải đọc cho hết đúng không? Bởi vì cái biển nó vẫn khiến mình tò mò. Nói chung là cái cuốn 1 này thì mình thấy hơi lấn cấn, nhưng mà nói chung là cái kết thì vẫn khiến mình tò mò ấy. Đó thì trong cái lúc mà mình đặt mua cái quyển thứ hai thì chúng ta sẽ đến với một cái cuốn trinh thám khác siêu hay luôn. Mặc dù là mình chưa đọc nhưng mà mấy mấy đứa bạn của mình đã đọc rồi và giờ comment cho mình, thế bảo là siêu siêu hay luôn. Ok thì học nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu mà các bạn thấy hay thì để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Ngoài ra các bạn nếu mà các bạn muốn mình đọc cuốn nào ấy thì hãy comment xuống bên dưới ha, nếu mà có cơ hội thì mình sẽ đọc. Ok, bye bye.